Thất hiệp truyện Phong Hoa Kiếm, chương 15, bắt được một mỹ nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng giờ ngọ, Hồng Miêu vẫn chưa kịp đến Nhất Yên Yên, bà ta là người nói được làm được, giờ ngọ đã đến mà thứ bà ta cần chưa đến, trong lòng có chút bực bội. Anh nhìn qua cái vực gần đó, nở nụ cười hài lòng. Cái vực đó được đấy, tam giới ném cô ta xuống. Điệu bộ bình thường nhưng còn chưa tam giới thì không, hắn cố gắng xin bà ta chờ thêm một chút nhưng cũng chỉ nhận lại một cái nhìn lạnh nhạt. Mỹ nhân, ta xin lỗi nàng, không kìm được nước mắt, hắn đành đưa Lam Thố đến bên vực, một tay che mắt, tay kia chuẩn bị đẩy nàng ta xuống. Khoan đã, Hồng Miêu cùng Tiểu Cơ đến vừa kịp lúc, trông thấy thứ mình cần, Nhất Yên Yên đưa tay ra lệnh chư tam giới dừng lại đưa Lam Thố đến. Người đến trễ đó, bĩu môi không hài lòng, ca, chuyện này là sao vậy, còn bà là ai, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Cơ chỉ biết Lam Thố đang gặp nguy hiểm nhưng tại sao Hồng Miêu lại chỉ đưa nàng đến đây mà không nói đến những người khác. Phải rồi, Dạ Tộc luôn muốn bắt nàng và lấy kiếm, tình hình trước mắt là dùng Bạch Y Nữ Tử và Phong Hoa Kiếm để đổi lấy Lam Thố về. Hắc, Tiểu Cơ phát giác ra tình hình, cảm thấy ca ca nàng có chút vô liêm sĩ. Nhà đầu, ngươi giả điên sao? Ta là ai cũng không biết. Nhất Yên Yên đặt chén trà xuống. Đừng nhiều lời, trả Lam Thố đây. Bạch Y thiếu niên nôn nóng. Chư tam giới theo lệnh đưa Lam Thố đến, Hồng Miêu cùng đưa Tiểu Cơ lên, nhưng trong đôi mắt của y thiếu niên này sắc bén hơn lúc thường rất nhiều, xem ra đã dự tính trước điều gì. Đám người của Khiêu Khiêu từ nãy đến giờ ở bên ngoài quan sát cũng hiểu được một chút gì đó, chỉ chờ cơ hội ra ứng cứu. Đưa hai vị thiếu nữ kia lên, mỗi bên đều đã bắt được cổ tay của người cần giao. Lúc Hồng Miêu kéo Lam Thố về rất nhanh, sau đó tung chiêu hỏa vũ toàn phong, khiến cho toàn quân của Nhất Yên Yên bị tổn thất không ít. Nhất Yên Yên bà ta tức điên lên, không ngờ bị một tên tiểu tử qua mặt có điều. Chiến lược này của Hồng Miêu quá mạo hiểm rồi. Mau đi thôi, một tay kéo Lam Thố, nhanh chóng chạy đi. Còn Tiểu Cơ vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng cũng phải cấm đầu mà chạy. Bắt chúng cho ta phải phanh thây các ngươi. Nhất Yên Yên tức giận, chư tam giới cũng sợ cơn điên của bà ta liền kêu người lập tức vây bắt. Bà ta không ngồi yên, liền đuổi theo, tốc độ của bà ta rất nhanh như một cơn gió vậy. Không bao lâu đã tìm thấy cả ba người. Hắc Xà Tâm Pháp chặn đường đi phía trước của cả ba người. Gan của ngươi lớn thật đấy, dám qua mặt cả ta. Lam Thố, Cơ Nhi, lùi ra sau đi. Hồng Miêu cầm kiếm sẵn tư thế chiến đấu, có đánh chúng ta cùng đánh. Tiểu Cơ bước lên ngang bằng Hồng Miêu, rút thanh kiếm sau lưng ra. Tiểu Cơ nói đúng, chúng ta cùng lên đi. Lam Thố cũng cùng tham chiến. Cả ba người họ cùng nhau tấn công Nhất Yên Yên, có lẽ về số lượng thì áp đảo hẳn bà ta. Nhưng về sức mạnh thì còn chưa chắc bà ta có e dè hay không, Nhất Yên Yên bị áp đảo từ ba phía, có thể kiếm pháp của Tiểu Cơ còn kém hơn hai người Hồng Miêu Lam Thố nên khó lòng mà ứng phó tốt. Nhất Yên Yên quan sát cũng cảm thấy chỉ mới nhiều ngày không gặp Tiểu Cơ sao lại thụt lùi đến như vậy. Yếu hơn hẳn so với trước đây, đánh nhau một hồi chư tam giới cũng đã kéo quân đến bao quanh đám Hồng Miêu. Các ngươi hết đường rồi. Còn bọn ta mà, Đậu Đậu cùng mọi người âm thần theo sát nãy giờ cũng đã đến lúc xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khiêu Khiêu cùng Đạt Đạt dọn sạch một cánh quân rồi thừa cơ hội bỏ chạy, nếu cứ dây dưa với bọn người Dạ Tộc chỉ tự đem rắc rối về. Bọn họ chia nhóm ra chạy, Hồng Miêu Lam Thố một nhóm, Sa Lệ Đại Bôn một nhóm, Khiêu Khiêu Đạt Đạt Đậu Đậu một nhóm, còn lại là Tiểu Cơ và Lục Nhi đi chung, không biết là chạy đi đâu, chỉ biết đích đến là ma giáo, chạy đâu thì chạy, miễn sao về đến nơi toàn vẹn là được. Kỳ lạ, Nhất Yên Yên không cho đuổi theo, mọi người đã về đến nơi nhưng nhóm Lục Nhi và Tiểu Cơ vẫn chưa về. Chờ rất lâu không thấy đã chia ra đi tìm, Lục Nhi, cô đưa ta đi đâu vậy? Nơi này cách rất xa ma giáo. Tiểu Cơ hoang mang, nơi này rốt cuộc là đâu chứ? Nhị thiếu chủ, ngài nhìn kỹ xem đây là đâu? Giọng điệu xảo huyệt đưa Tiểu Cơ đến gần vực sâu. Cô gọi ta là gì? Nhị thiếu chủ, ta gọi cô là nhị thiếu chủ. Nhìn xuống vực, một cảm giác rất quen thuộc hiện về, cô nương mặc bộ bạch y mà nàng ta hay mơ thấy có khuôn mặt giống hệt mình nhưng có điều phong thái lại lạnh như băng hiện lên trong đầu. Nhị thiếu chủ, nhị thiếu chủ, nó cứ vọng lên trong đầu nàng. Nàng ôm đầu đau đớn. Lục Nhi đến gần kề sát tai nàng thì thầm những lời đầy ẩn ý, theo ta về Dạ Tộc. Ta sẽ cho ngươi biết về những gì ngươi đã quên, ngươi quả nhiên là gián điệp, đáng lẽ ra ta đã phải nói với mọi người từ lâu mới phải. Tiểu Cơ nhìn nàng bằng đôi mắt nghi hoặc và hối hận, nàng đã sớm nghi ngờ Lục Nhi nhưng có điều không đủ chứng cứ để vạch trần. Ha ha ha à, ngươi biết rồi thì đã sao chứ, ngoan ngoãn theo ta về sẽ tốt hơn cho ngươi. Lục Nhi giang tay đắc chí cười lớn, có chết ta cũng không theo ngươi về. Lục Nhi, ngươi nhớ rõ những lời ta nói, nếu ta còn sống món nợ này ta sẽ từ từ tính với ngươi. Nói rồi nàng ta nhảy xuống vực, diễn cảnh này sao lại quen như vậy, lại một lần nữa đôi mắt chứa đầy sự oán trách của tiểu cơ khiến cho Lục Nhi kinh sợ. Vực sâu không đáy, nàng bạch y rơi xuống, những ký ức trước đây cứ thế hiện về trong đầu nàng, ma giáo. Hắc tâm hồ, thân phận và quá khứ của bản thân cứ hiện lên, nàng nhớ lại rồi. Nhớ lại tất cả, nàng chính là hắc tiểu cơ nhị thiếu chủ ma giáo, máu lạnh mà thiên hạ vẫn luôn ghét bỏ. Họ gọi nàng là gì nhỉ? Lãnh Nhược ma đầu, từng chuyện cứ ngày một rõ hơn. Nàng hoảng hốt mở đôi mắt của mình ra, cũng là lúc giọt nước mắt rơi xuống. Tiểu dựa CCC, cách chương.